Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314, phần 314. Liễu Dân Trạch nguyên lai còn không dám tin tưởng, ngẫm lại cũng là, kia chính là Á Châu Kinh tế thể cộng đồng phát triển phong sẽ. Gần đoạn thời gian tới toàn Hoa Hạ thậm chí toàn Á Châu đều nhất long trọng hội nghị. Như thế đẳng cấp cao hội nghị, Liễu Tịch sao có thể tham gia? Hơn nữa vẫn là số 2 thủ trưởng ngữ dụng phiên dịch quan. Này không khoa học sao? Nói nữa, bên trong nữ hài nhi vô luận dung mạo cùng khí chất, đều so nhà mình nữ nhi hiếu thắng quá nhiều. Tuy rằng vô luận diện mạo cùng khí chất đều phi thường giống, nhưng khẳng định không phải. Nhưng mà camera một cái đọc tả màn ảnh dừng ở Liễu Tịch trước mặt hàng hiệu thượng. Liễu Dân Trạch liền nói không ra lời nói tới, bởi vì hàng hiệu thượng rõ ràng viết Liễu Tịch hai chữ. Không có khả năng trùng hợp như vậy, diện mạo, khí chất cùng tên đều giống nhau như đúc. Lý Minh Phương lập tức liền móc di động ra muốn gọi điện thoại cấp Liễu Tịch. Lại phát hiện điện thoại không người tiếp nghe. Tham dự như thế cao quy cách hội nghị, tự nhiên sẽ không mang di động. Thẳng đến buổi tối 10 giờ tả hữu, Lý Minh Phương mới đã thông Liễu Tịch điện thoại. Liễu Tịch hướng tiện nghi ba mẹ thừa nhận số 2 lão bản phiên dịch quan chi nhất, thật là nàng. Bởi vì ngẫu nhiên cơ hội linh tinh nguyên nhân, làm lâm thời công tham dự hội nghị. Nhưng ngay cả như vậy, cũng làm tiện nghi ba mẹ hưng phấn không thôi. Ngày hôm sau gọi điện thoại tới chính là Đinh Mẫn, trực tiếp hỏi số 2 lão bản phía sau phiên dịch quan có phải hay không nàng. Liễu Tịch không cần phải giấu giếm, lại nói cũng giấu giếm không được, trực tiếp xong xuôi thừa nhận. Đinh Mẫn cảm thán không thôi. Thật sự không rõ cái này nhận làm muội muội như thế nào liền như vậy, có năng lực đâu. Ngươi phát hỏa, nàng nói. Liễu Tịch nghe vậy không thể hiểu được. Có ý tứ gì, ngươi không lên mạng sao? Lấy ngươi hiện tại hỏa bạo trình độ. Theo lý thuyết chỉ cần mở ra di động hoặc là máy tính, trước tiên liền sẽ nhảy ra tên của ngươi nha, Đinh Mẫn nói. Không thể nào, Liễu Tịch thần sắc kinh ngạc. Hai ngày này nàng thật đúng là không có chạm qua di động cùng máy tính. Ban ngày tham gia Á Châu Kinh tế thể cộng đồng phát triển phong sẽ. Buổi tối sau khi trở về có một chút thời gian đều dùng để tìm hiểu cùng suy tính tùy ý môn cùng mặt khác công pháp, Đinh Mẫn hưng phấn nói. Nói như thế, người lên đầu đề. Mặc kệ là Weibo, cầu cầu, mỗi người vẫn là mặt khác mức độ nổi tiếng cực cao network platform. Ngươi hiện tại đều là đầu đề, thuận tiện nói cho ngươi một tiếng. Ngươi lúc trước biết đến tinh hoa xương cơ dịch mau không có. Ngươi yêu cầu lập tức chế tạo gấp gáp một đám tân cơ dịch ra tới, sao có thể? Liễu Tịch kinh ngạc nói. Ta cái gì cũng chưa làm à, ngươi không cần làm cái gì. Dựa ngươi gương mặt kia là đến nơi, Đinh Mẫn trêu ghẹo nói. Ngay sau đó lại chính xác nói. Còn đừng nói, ngươi như thế nào một ngày so với một ngày đẹp à. Hơn nữa khí chất cũng càng ngày càng. Nói như thế nào đâu. Cách màn hình đều có thể cảm giác được ngươi khí chất giống như không dính khói lửa phàm tục tiên. Nữ giống nhau, nhưng là ngẫu nhiên dương mắt nhường mày, lại làm người cảm giác giống như cao cao tại thượng nữ vương giống nhau, Đinh Mẫn vừa nói. Một bên nhớ tới trước kia chính mình mới vừa nhận thức Liễu Tịch lúc ấy. Tuy rằng lúc ấy Liễu Tịch đã biểu hiện không giống người thường. Nhưng tốt xấu còn ở bình thường trong phạm vi. Nơi nào giống như bây giờ, đều không giống người. Hoàn mỹ, xấp xỉ với yêu. Vốn dĩ ngươi đi phía trước chế tạo cơ dịch, căng quá 2 tháng không thành vấn đề. Bất quá bởi vì ngươi nổi danh, lại bị người nhảy ra chúng ta sản phẩm cuộc họp báo video. Tất cả mọi người biết ngươi là tiên tư tinh hoa xương khai phá giả. Hung hăng cho chúng ta sản phẩm soát một đợt quảng cáo. Hiện tại, chúng ta nhận được cả nước các nơi vô số đơn đặt hàng. Lấy chúng ta hiện tại sinh sản tuyến sản lượng, đơn đặt hàng đến 7 đến 10 năm sau, như vậy hỏa. Liễu Tịch hung hăng chấn kinh rồi một phen. Lúc trước sản phẩm cuộc họp báo, như vậy nhiều rõ ràng đại lão tham gia. Tức khắc làm tiên tư tinh hoa xương làm lần đầu đã thành công. Không nghĩ tới nàng không thể hiểu được ra cái danh. Hiệu quả so sản phẩm cuộc họp báo còn muốn hảo. Trực tiếp làm tiên tư tinh hoa xương đã chịu mọi người truy phủng. Cố lên đi giáo chủ. Chúng ta đổi trang điểm đế quốc. Đã mới gặp hình thức ban đầu. Ngươi ngày mai còn muốn mở họp. Không quấy rầy ngươi, từ từ. Cái gì giáo chủ? Đáng tiếc Đinh Mẫn đã cúp điện thoại. Liễu Tịch nghĩ nghĩ, mở ra di động Weibo. Quả nhiên phát hiện đầu đề thật là nàng. Đề mục là tương đương chấn động cùng tục tăng. Phảng phất là UC kiếp sợ bộ cùng Nhật Bản giải trí truyền thông xác nhập sau sáng tác ra tới tân. Đề tài, khiếp sợ. Á Châu kinh tế thể cộng đồng phát triển phong sẽ kinh hiện thần bí thiếu nữ. Có thể nói nhân loại trước sau 4 vạn năm tới đệ nhất mỹ nữ. Chương 471 bị ám sát Liễu Tịch đương trường liền Sparta. Thỉnh không cần hiểu lầm. Cái này Sparta ý tứ cũng không phải chỉ ác hàn hoặc là khiếp sợ. Càng không phải không thể tin được. Hoàn toàn tương phản. Liễu Tịch cảm thấy viết cái này tin tức tiêu đề phóng viên thật là quá mẹ nó thật tinh mắt. Không sai, cái này phóng viên rất có trình độ. Very, very có trình độ, quá có trình độ. Nếu cái này phóng viên ở Liễu Tịch trước mặt, Liễu Tịch một chút đều không ngại cho hắn một cái ôm. Tự cấp hắn giơ ngón tay cái lên. Cuối cùng còn phải cho hắn so một cái siêu cấp đại tơ money này phóng viên tuy rằng chỉ là kẻ hèn. Một giới phàm nhân, nhưng sao có thể như vậy thật tinh mắt đâu. Liễu Tịch Mỹ tư tưởng, có thể chỉ từ màn hình xem một cái bổn tiên tử dung mạo. Liền biết bổn tiên tử là nhân loại trước sau 4 vạn năm tới đệ nhất Mỹ nữ. Không thể không nói, này phóng viên có một đôi hỏa nhãn kim tinh. Liễu Tịch tiên tử cũng không phủ nhận chính mình thiên sinh lệ chất nan tự khí. Mặc kệ ở địa phương nào thật giống như đen nhánh chung đom đóm giống nhau. Như vậy tiên minh, như vậy xuất chúng. Nhưng tóm lại, cái này phóng viên thật là làm tốt lắm. Điểm tán, nói điểm tán liền điểm tán. Liễu Tịch thật sự ở cái này tin tức phía dưới điểm tán. Lại còn có vô sỉ chuyển phát. Cái này cũng chưa tính. Liễu Tịch hoàn hoàn chỉnh chỉnh xem xong rồi này một cái Weibo tin tức. Mỗi một cái dấu chấm câu đều không có buông tha. Ngắn ngủn 3 phút liền có thể xem xong giải trí tin tức. Nàng lăng là mùi ngon nhìn hơn phân nửa tiếng đồng hồ. Xem xong rồi còn chưa đã thèm chép chép miệng, lầm bầm lầu bầu đánh giá một phen. Này phóng viên hành văn vẫn là có điểm non nớt a. Rất nhiều hình dung từ đều phù với mặt ngoài, không có chân chính biểu đạt ra cổ kim 4 vạn năm đệ nhất mỹ nữ khí chất cùng dung mạo a. Đáng tiếc a, đáng tiếc. Nói cái gì trầm ngư lạc nhạn bế nguyệt tu hoa. Nói cái gì mày liễu hạnh mục miệng anh đào nhỏ. Không cảm thấy này đó hình dung từ đều quá mức ao sao. Đều bị người dùng lạn đường cái. Liền không thể tưởng một ít mới mẻ hình dung từ sao. Chẳng lẽ bổn tiên tử Mỹ. Thế nhưng không có kích phát ra kia cằn cỗi não tế bào sao. Ngu xuẩn nhân loại. Ngu xuẩn phóng viên. chẳng sợ ngươi viết một câu, Xuân Thủy mới sinh, Xuân Lâm sơ thịnh, Xuân Phong mười dặm, không bằng ngươi, cũng hảo a. Ít nhất, đọc lên vẫn là rất tiểu thanh tân, rất có một loại tiểu tư văn nghệ tình thú sao, Liễu Tịch bất mãn lẩm bẩm nửa ngày. Một bên nhắc mãi, một bên lật xem về chính mình tin tức, nàng đều không cần cố ý đi tìm. Đích xác như đinh mẫn theo như lời, Weibo cơ hồ đều là về Liễu Tịch đề tài. Liễu Tịch cái này hăng hái, hoàn toàn nhớ không nổi tu luyện việc này, nằm nghiêng ở trên giường ôm di động, tư thế cực kỳ giống thanh triều thời kỳ trừ thuốc phiện đám kia xì ke. Kỳ thật nội dung đại đồng tiểu dị, đơn giản chính là Liễu Tịch các mặt bên ảnh chụp a. Đã từng ở trên mạng truyền lưu video a, đã từng làm này đó sự a, còn có một vị đạo sĩ tiểu ca, càng là tuôn ra cự liêu, xưng Liễu Tịch cũng là đạo môn người trong, đạo hảo quá thật, ở đạo môn bối phận cao hù chết người. Đương nhiên, thời đại này tin nóng cũng chú ý chứng cứ, chính cái gọi là có hình có chân tướng. Vô đồ ngươi nói cái gì 8A, cho nên, đạo sĩ tiểu ca thực tự giác mà phụ thượng Liễu Tịch cùng với phía sau diệu âm đám người thân xuyên. Đạo phục hình ảnh, cố tình đạo sĩ tiểu ca vẫn là Weibo một cái tiểu già. Fan miễn cưỡng có 20 vạn, này tin tức thực mau đã bị các fan chuyển phát truyền bá đi ra ngoài. Vì thế đạo sĩ tiểu ca mắt thấy chính mình fan số lượng lấy mỗi giây mấy chục thượng trăm tốc độ điên cuồng tăng trưởng, một giờ không đến, thế nhưng đột phá trăm vạn đại quan. Đạo sĩ tiểu ca chấn kinh rồi, nhưng không đợi hắn cao hứng, hắn liền phát hiện có thật nhiều người đều phục chế hắn phát Weibo cùng chính văn, sau đó tuyên bố đồng dạng tin tức tới kiếm fan. Đạo sĩ tiểu ca đương trường liền phẫn nộ tột đỉnh, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang chạy đến các đại về tiểu về Weibo hạ nhắn lại. Không biết xấu hổ, sao chết cổ, Liễu Tịch, ngoặc kép, đang xem đạo sĩ tiểu ca Weibo Liễu Tịch tỏ vẻ không thể lý giải. Vì cái gì trọng điểm liền chạy chật đâu? Chẳng lẽ không phải hẳn là tiếp tục tán dương bổn tiên tử Mỹ, bổn tiên tử Diễm, bổn tiên tử xuất trần chi khí sao? Này đàn tục tằng phàm nhân, ngu xuẩn không muốn không muốn, sao chép gì đó có cái gì quan trọng, không đều là khen bổn tiên tử sao? Chẳng lẽ ở bọn họ trong mắt, ký tên quyền thế nhưng so bổn tiên tử Mỹ mạo càng quan trọng? Quả thực là không biết cái gọi là hoa gần như 4 cái giờ thời gian, di động không điện, Liễu Tịch rốt cuộc dừng soát Weibo ngón tay. Theo sau, nàng chậm rãi thu hồi trên mặt đắc ý rào rạt gương mặt tươi cười. Thần sắc chậm rãi ngưng trọng lên, từ thường thức tới nói, Internet lớn như vậy tỷ lệ lộ diện, khẳng định phía sau màn có thật lớn đẩy tay ở thế Liễu Tịch lăng xê. Thủy quân bàn chải đều xuất hiện, đem đề tài lăn qua lộn lại sao không hỏa đều cần thiết hỏa. Nhưng Liễu Tịch xác định khẳng định cùng với nhất định, nàng là không có soát, nàng lại không tiến quân giới giải trí, nơi nào yêu cầu gia tăng cho hấp thụ ánh sáng độ cùng đề tài độ. Như vậy thế nàng lăng xê người là ai đâu? Người nọ mục đích là cái gì đâu? Chuyện này trở nên phát sở mê ly lên. Liễu Tịch tổng cảm thấy phía trước có một cái nhìn không thấy hố sâu đang chờ nàng. Chờ nàng từng bước một chậm rãi nhảy vào đi. Mà cái này kíp nổ Internet đề tài đầu đề, chỉ là dụ dỗ nàng hướng hố sâu đi tới nho nhỏ mồi. Giống như vậy mồi về sau còn sẽ tiếp tục xuất hiện, dụ dỗ nàng chậm rãi thả lỏng cảnh giác tâm, hoặc là phân tâm nó sự, bất chi bất giác rơi vào hủy diệt vực sâu. Liễu Tịch bỗng nhiên cười, Tưởng như vậy nhiều làm cái gì? Mặc kệ đối phương là ai, mặc kệ đối phương có cái gì mục đích, nàng chỉ cần không để ý tới. Đối phương tổng muốn chính mình ra tới không phải sao? Bằng không mị nhãn vứt cho người mù xem, có ý tứ gì? Người mù lại nhìn không thấy. Nhìn xem thời gian, đã buổi tối 2 điểm nhiều. Liễu Tịch chạy nhanh rửa mặt xong, quyết định đêm nay không luyện công, nằm trên giường thanh thản ổn định ngủ. Sáng sớm hôm sau, Liễu Tịch đi theo số 2 lão bản tiến vào hội trường. Thình lình lại nghe đến số 2 thủ trưởng thấp giọng trêu ghẹo chính mình. Nha, Liễu Tịch, nghe nói ngươi 2 ngày này thực hỏa nha. Liễu Tịch làm bộ cái gì cũng không biết. A, số 2 lão bản tiếp tục nói. Ta còn nghe nói, ngươi đem Á Châu kinh tế thể cộng đồng phát triển phong sẽ đều tệ hạ đầu đề. Có việc này sao? Liễu Tịch, thủ trưởng, cái gì là đầu đề? Số 2 thủ trưởng ngạc nhiên nói. Các ngươi những người trẻ tuổi này, không phải yêu nhất lên mạng soát Weibo sao? Như thế nào liền đầu đề cũng không biết. Lên mạng ta biết, nhưng là Weibo là cái gì? Liễu Tịch vẻ mặt ngươi đang nói cái gì ta không hiểu, biểu tình trực tiếp làm số 2 thủ trưởng cũng ngốc một chút. Bất quá số 2 lão bản thực mau minh bạch Liễu Tịch là ở giả ngu. Cười lắc đầu, đi hướng hội trường ở giữa chủ tọa. Một ngày hội nghị sau khi kết thúc, 3 ngày hội nghị còn dư lại ngày mai 1 ngày thời gian. Dựa theo hành trình, hôm nay hội nghị sau khi kết thúc sẽ ở Tân Môn Quốc tế Trung tâm Triển lãm tổ chức hoan nghênh tiệc tối. Lần này tiệc tối chủ đánh tự điển món ăn là 8 món chính hệ Trung Tô đồ ăn. Đều là tô trong thức ăn danh đồ ăn. Có nướng phương, thủy tinh hào đề, thịt viên gạch cua chưng rau xanh, kim lăng viên, hoàng bún hầm gà phu, nước muối vịt chờ. Món chính là cơm chiên dương châu cùng kim hương bánh. Điểm tâm là hoa quả tươi kem. Uống phẩm có cà phê, trà, cùng rượu vang đỏ chờ. Chờ đến các quốc gia chính khách đều ngồi xuống. Số 2 lão bản lên tiếng đọc diễn văn qua đi. Sôi nổi dơ lên chén rượu cầu chúc lần này hội nghị trọn vẹn. Tiệc tối hết thảy đều thực thuận lợi. Các tân khách lẫn nhau khinh thanh tế ngữ. Nâng chén xa xa, tương kính. Xuyên qua ở rộng lớn nhà ăn người phục vụ nhóm tất cả đều là trải qua nghiêm khắc huấn luyện. Cử chỉ yêu nhã thong dong, hành tẩu gian như một đạo chậm rãi tế lưu dòng suối nhỏ. Trong tay bưng khay, khay thức ăn cùng nước canh không chút sức mẻ. Đồ ăn thượng tề lúc sau, người phục vụ nhóm từng người đứng ở mỗi một bàn bên. Phụ trách thêm trà rót rượu, phục vụ khách khứa. Liễu Tịch trên danh nghĩa là số 2 lão bản phiên dịch quan. Cùng một khắc danh phiên dịch quan cũng có tham dự yến hội tư cách. Đương nhiên, các nàng không có tư cách cùng số 2 lão bản nhóm một bàn. Liễu Tịch cùng các quốc gia chính khách phiên dịch quan nhóm ngồi chính là nhà ăn bên cạnh không. Chớp mắt một bàn, nhưng là lại ly số 2 thủ trưởng kia một bàn cũng không xa. Hết chương.